Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, Cự Tuyệt Bái Sư. Hoàng Kim Long là trong truyền thuyết võ hồn phẩm chất độ cao, đương đại ít có, tự Đấu La Đại Lục trải qua sử ghi chép đến nay. Hoàng Kim Long võ hồn tựa hồ còn là lần đầu tiên ra hiện tại trên đại lục. Lúc này đại sư đối Lục Huyên tràn đầy hứng thú, theo võ hồn điện mãi cho đến Nặc Đinh học viện trên đường. Đại sư ánh mắt vẫn luôn như có như không đánh giá Lục Huyên. Mà Lục Huyên tự nhiên cũng là có phát giác. Đại sư nhà gỗ tiến, đại sư nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ, đi vào, Tiểu Huyên, đem võ hồn của ngươi phóng xuất ra nhìn xem. Đại sư nói ra, Lục Huyên nhẹ gật đầu. Hồn lực vận chuyển, Hoàng Kim Long võ hồn liền xuất hiện tại sau lưng, thuộc về Hoàng Kim Long Long Uy trong khoảnh khắc liền tràn ngập ra. Thật cường liệt Long Uy, đại sư ánh mắt sáng lên, từ hắn nghiên cứu võ hồn qua nhiều năm như vậy, gặp phải thú võ hồn bên trong, thuộc về Hoàng Kim Long khí thế là cường liệt nhất. Cái kia cỗ cao cao tại thượng tôn quý cùng dường như vượt lên trên chúng sinh ngạo nghễ để đại sư cũng không nhịn được trong lòng tán thưởng. Đại sư xuất thân từ Lam Điện Bá Vương Long Tông. Tại hiện nay đại lục, Lam Điện Bá Vương Long được xưng là thiên hạ đệ nhất thú võ hồn. Cho dù là Tinh La Đế Quốc Bạch Hổ võ hồn so với Lam Điện Bá Vương Long cũng muốn hơi kém một chút. Nhưng là cùng Hoàng Kim Long uy thế so ra, Lam Điện Bá Vương Long cũng có chút tiểu vu gặp đại vu. Không hổ là Hoàng Kim Long, quả nhiên cường đại, đại sư trong mắt lộ ra vẻ tán thán. Nói ra, Hoàng Kim Long võ hồn là Hoàng Kim loại võ hồn bên trong cực phẩm. Lực lớn vô cùng lại nhục thân tố chất thập phần cường đại. Ngươi hẳn là cũng có phát giác a. Lục Huyên nhẹ gật đầu, thân thể tố chất của hắn vốn là cường đại, mà tự Hoàng Kim Long võ hồn sau khi giác tỉnh, thân thể tố chất của hắn lại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một mảng lớn. Rất rõ ràng đó là Hoàng Kim Long mang tới tăng phúc. Đại sư, vậy ta cần phải đi cái gì phương hướng phát triển đâu? Lục Huyên hỏi một câu, dựa theo hồn sư loại hình. Đấu La Đại Lục phía trên hồn sư chủ yếu chia làm cường công hệ, khống chế hệ, mẫn công hệ, hệ phụ trợ, cùng thực vật hệ hồn sư. Khác biệt võ hồn thích ứng khác biệt phương hướng phát triển. Hắn ý nghĩ của mình là đi cường công hệ đường. Quả nhiên, đại sư không cần nghĩ ngợi, nói, dựa theo Hoàng Kim Long võ hồn đặc điểm, không hề nghi ngờ là đi cường công hệ hồn sư con đường. Theo ta đối Hoàng Kim Long võ hồn lý giải, võ hồn của ngươi phương hướng phát triển cần phải thiên về tại lực lượng cùng phòng ngự. Dù sao Hoàng Kim Long mạnh nhất chính là cái kia không có gì sánh kịp ngập trời cự lực cùng đứng hàng tại thú võ hồn đỉnh phong cường hãn nhục thể. Lục Huyên nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Đại sư nói tiếp, tại hồn thú bên trong am hiểu hệ sức mạnh hồn thú rất nhiều. Người đệ nhất hồn kỹ ta đề nghị thu hoạch một cái tiến công tính hồn kỹ. Mà phòng ngự tính hồn kỹ có thể lưu đến thứ hai hồn hoàn. Dù sao đối với cường công hệ hồn sư tới nói, cường đại lực công kích trọng yếu nhất. Tại người trước ba cái hồn kỹ bên trong, tốt nhất là tập hợp tề lực lượng, phòng ngự, công kích tam đại thuộc tính, dạng này cân đối phát triển đối với ngươi sau này càng thêm có lực. Không thể đi duy nhất lực lượng thuộc tính, nếu như vậy thì lãng phí ngươi Hoàng Kim Long võ hồn tiềm lực. Lục Huyên rất tán thành, đại sư lời nói vẫn rất có đạo lý, lấy Hoàng Kim Long võ hồn đặc điểm, thích hợp nhất đi chính diện cứng rắn, đường đường chính chính đấu pháp, lực lượng, công kích, phòng ngự cùng nhất định tốc độ đây đều là không thể thiếu. Tại ta tư tưởng bên trong, người đệ nhất hồn hoàn có thể thiên về tại lực lượng cùng lực công kích. Thích hợp hồn thú có đại lực tinh tinh, kim cương man viên, tinh tinh thổ bạo hùng loại này hồn thú. Chỉ là cái này hồn thú thực lực bình thường đều tương đối mạnh. Lấy thực lực của ta là không đủ. Cho nên vẫn là muốn chờ viện trưởng trở về mới được. Lục Uyên nói ra, long loại hồn thú không được sao? Long loại hồn thú lực lượng cùng lực công kích cũng không kém đi. Hắn thấy, có long tộc huyết mạch hồn thú rõ ràng cần phải càng thích hợp hoàng kim long mới đúng. Đại sư trong mắt lướt qua một vệt khen ngợi, nói, ngươi có thể nghĩ tới những thứ này. Nói rõ ngươi đối võ hồn cũng đã có hiểu rõ nhất định. Long loại võ hồn tự nhiên là thích hợp nhất, nhưng là ngươi đừng quên long loại võ hồn mạnh mẽ và hy hữu. Một cái hơn 400 năm long loại hồn thú đủ để cùng phổ thông ngàn năm hồn thú so sánh. Dạng này hồn thú là rất khó săn giết. Lục Uyên trầm mặc không nói. Xác thực, cho dù là hắn tiện nghi phụ thân, Nặc Đinh học viện viện trưởng cũng bất quá chỉ là một tên phổ thông hồn tông thôi. Còn không phải tốt nhất phối trộn. Thực lực như vậy muốn săn giết trăm năm long loại hồn thú không thể nghi ngờ là rất khó. Huống hồ long loại hồn thú vốn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tốt, đại sư phủi tay, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Lục Uyên. Nói, Tiểu Uyên, ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Lục Uyên run lên trong lòng, dựa theo ý nghĩ của hắn, tự nhiên là nguyện ý bái đại sư vi sư, dù sao đại sư lý luận cùng dạy học năng lực tại Đấu La Đại Lục phía trên là số một. Nhưng là hắn nhất định là muốn gia nhập võ hồn điện. Bái đại sư vi sư thực sự không ổn, nhìn lấy Lục Uyên trầm mặc không nói, đại sư trong mắt lướt qua một vệt thất vọng, nói, thôi. Vậy ngươi đi về trước đi. Lục Uyên trong lòng cũng có chút áy náy. Ngay sau đó chắp tay. Nói, cái kia ta đi trước. Đại sư, nói xong liền rời đi đại sư nhà gỗ. Nhìn lấy Lục Uyên bóng lưng rời đi. Đại sư bất đắc dĩ thở dài. Một đường trở lại chính mình độc lập tiểu viện. Lục Uyên trong lòng vẫn như cũ có chút khó chịu. Dù sao hôm nay cự tuyệt bái sư thật là đả thương hắn cùng đại sư ở giữa cảm tình. Đại sư làm người hiếu thắng, một lòng muốn hướng thế nhân chứng minh lý luận của mình. Hoàng Kim Long võ hồn xuất hiện không thể nghi ngờ để đại sư đem hy vọng đặt ở trên người hắn. Nhưng là hắn từ khi hệ thống đánh dấu nhiệm vụ ban bố về sau, liền đã định trước lại không cách nào cùng đại sư bọn người đứng tại trên một đường thẳng. Bất quá qua mấy ngày cũng là tân sinh ngày tựu trường. Đường Tam hẳn là cũng muốn nhập học. Lấy hắn song sinh võ hồn thiên phú tư chất tuyệt không thấp hơn ta. Hắn mới là thích hợp nhất làm đại sư đệ con người. Bất luận từ chỗ nào chút phương diện tới nói. Đường Tam đều là thích hợp nhất đại sư lý luận người. Mà hắn không phải. Các loại tân sinh khai giảng thời điểm. Lão đầu tử dù sao cũng nên muốn trở lại đi. Nói đến cái này, Pháp Tư Nặc Hành tỉnh trường học liên minh hội nghị đã tổ chức đã mấy ngày. Cũng là thời điểm cái kia kết thúc. Lục Uyên ngồi tại viện tử trên ghế nằm, nhẹ nhàng đong đưa, đôi mắt khép hờ, dần dần tĩnh hạ tâm thần. Tại trong đầu của hắn chỗ sâu, một đạo màu vàng ống cự long chính đang bay múa. Nó chừng trên trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân sán kim, sau lưng to lớn long rực giãn ra, ra thiên tế nhật, từng hồi rồng gầm, để thức hải của hắn đều không ngừng sôi trào. Đây chính là ta võ hồn toàn cảnh sao? Thức hải bên trong Lục Uyên thân ảnh nho nhỏ, nhìn qua cái kia không ngừng xoay quanh kim sắc cự long. Trong mắt lóe ra sáng rực. Cự long cái kia vĩ ngạn dáng người cùng cái kia từng mảnh chừng to bằng chậu rửa mặt tiểu. Lóng lánh kim quang hình thoi vảy rồng đều bị hắn không khỏi thật sâu tán thưởng. Lục Uyên thức hải từ nhỏ liền đã mở tích, linh hồn lực lượng khác hẳn với thường nhân. Mặc dù mới vừa mới giác tỉnh võ hồn, nhưng là sớm liền có thể tự do tiến nhập thức hải. Cũng chính bởi vì tinh thần lực cường đại. Hắn có thể tại nhỏ như vậy liền học xong rất nhiều tri thức.